Trọng sinh chi lưu ly tượng, chương 66, góc truyện audio.com. Thời điểm Tề Nhuận Vân tỉnh lại đã muốn qua một đêm. Trừ bỏ uống một chút nước đường, tay chân hắn vẫn không có khí lực gì. Bất quá tinh thần đã tốt lên nhiều lắm. Linh Bảo cùng Tư Niên một người bên trong một người bên ngoài thay phiên nhau canh giữ. Lúc này Tề Nhuận Vân mới vừa tỉnh, Linh Bảo ngồi ở ghế nhỏ đầu giường thông minh đứng lên. Chủ tử tỉnh, có muốn ăn hay uống thứ gì không? Bởi vì trừ lúc Tề Nhuận Vân sinh sản có ăn một bát súp trứng chim để bổ khí lực. Cơ hồ không có ăn gì, cho nên Tống Thanh Di khi rời đi phân phó phòng bếp thời khắc chuẩn bị đồ ăn đơn giản dễ tiêu hóa. Lúc này trong tiểu phòng bếp còn trưng một chén cháo tổ yến. Còn ninh một nồi canh cá, cho ta nước sau khi Tề Nhuận Vân tỉnh lại chi giác cũng chậm rãi khôi phục. Liền cảm thấy yết hầu nóng rát hơn bình thường, đại khái là lúc trước la làm thương đến yết hầu. Đợi Linh Bảo bưng nước trà uy đến bên miệng hắn, Tề Nhuận Vân mới cảm thấy chính mình giống như là đất vườn khô héo gặp mưa rào. Cả người đều như sống lại, sau đó liền cảm giác được cơn đói cồn cào trong bụng. Có gì ăn không, Đoan Cẩn đâu, kiềm chế không được Hạ Phúc thoải mái xoa nhẹ một chút. Có chút mềm mại, ánh mắt Tề Nhuận Vân đảo qua lại không phát hiện giường trẻ con chính mình đã chuẩn bị trước. Vật nhỏ đâu, nói đến, hắn sinh xong liền ngất đi, thế nhưng ngay cả bộ dạng vật nhỏ cũng chưa nhìn. Linh Bảo chạy nhanh kêu người mang cháo tổ yên bê lên. Một bên giúp Tề Nhuận Vân nằm đứng lên, một bên trả lời Tề Nhuận Vân, chủ tử đừng vội, trước ăn một chút đồ vật, tiểu thiếu gia ở gian phòng khác, này không phải sợ thời điểm ngài nghỉ ngơi bị hắn xảo thôi. Không chừng giờ này tiểu thiếu gia đã ăn no đã ngủ rồi đâu. Thiếu gia hắn bồi ngài hai ngày một đêm, chuyện tình bên ngoài còn chưa giải quyết xong, gặp ngài không có chuyện gì liền ăn một chút rồi đi ra cửa. Linh Bảo mặc dù có điểm khinh suất, nhưng là làm việc thông minh, cũng bẻm mép lắm, nói vài ba câu liền đem sự tình nói rõ ràng. Nghe lời nói của Linh Bảo, Tề Nhuận Vân mới biết được mình sinh ra là một bé trai. An tâm ăn hai chén cháo cùng một chén canh cá, cảm thấy trạng thái mình rất tốt, mí mắt lại bắt đầu nặng. Hắn lần sinh sản này hảo lâu như vậy, đối thân thể là hao tổn rất lớn, lúc này có thể tỉnh lại là bởi vì hắn lâu lắm không ăn cái gì. Hấp thu không đủ, nhưng là ăn đồ ăn vào rồi sẽ chống đỡ không được. Chủ tử, ngài ngủ tiếp trong chốc lát đi, tiểu thiếu gia lúc này vẫn còn ngủ. Chờ ngài tỉnh tinh thần hảo, tiểu nhân kêu vú em ôm lại đây. Linh Bảo còn nói chưa xong, Tề Nhuận Vân đã muốn dựa vào chăn nghiêng ngả trượt xuống. Chạy nhanh giúp chủ tử nhà mình chỉnh tư thế một chút. Linh Bảo thở hắt ra, kéo manh xuống đi ra gian ngoài đi vài bước. Thiếu gia đã trở lại chưa? Phòng trừng chủ tử tỉnh lại là muốn gặp tiểu thiếu gia. Đè thấp thanh âm cùng Tư Niên canh giữ bên ngoài thương lượng. Linh Bảo lo lắng chủ tử nhà Minh vừa mới sinh sản không lâu nhìn thấy thiếu thiếu gia sẽ bị kích thích. Nhưng thật ra Tư Niên không lo lắng như vậy, thiếu gia trở về khẳng định phải mất chút thời gian, chủ tử muốn gặp tiểu thiếu gia thì cho ngài ấy thấy đi. Thì thật Tư Niên cảm thấy thiếu quân nhà mình không yếu ớt như vậy. Hơn nữa tiểu thiếu gia trải qua một ngày cũng không đen như vậy. Bà Vũ vẫn cho tiểu thiếu gia bú, đầu thoạt nhìn cũng không kỳ quái như vậy, trừ bỏ bú thịt ở bả vai vẫn còn, đã muốn không còn dọa người như ngày đầu tiên. Nói nghe nhẹ thật, chủ tử sinh sản suy yếu như vậy, làm sao lại có thể bị dọa chấn kinh, xảy ra chuyện gì ngươi phụ trách được không? Linh Bảo ném tới một ánh mắt kinh thường nhìn Tư Niên. Nói cái gì là tiểu tư đắc lực bên người thiếu gia? Một chút cũng không chi kỳ, bị Linh Bảo nói cho nghẹn họng, Tư Niên cũng không lại hé răng. Trong chốc lát, Linh Bảo tự mình nói, nếu không, ngươi đi bên ngoài một chuyến, cùng thiếu gia nói một tiếng thiếu quân đã tỉnh, thiếu gia ở trong nha môn, án tử Tô gia thẩm xong cũng phải mất một thời gian dài. Bọn quản bích theo ý thiếu gia nói là không có trở ngại gì. Rất nhanh sẽ chấm dứt, đi một chuyến cũng thật có thể, Tối trọng yếu là thiếu quân lần này tỉnh lại, khẳng định sẽ hỏi tình huống rõ ràng. Chuyện tình thiếu gia như vậy phòng chừng cũng giấu giếm không được. Chính mình vẫn là đi trước hỏi thăm tình huống rõ ràng. Hai người liền thương lượng như vậy. Linh Bảo tiếp tục thủ thiếu quân, tự nhiên đi nha môn, mà ở trong nha môn, thời điểm Tề Nhuận Vân mê man, Tống Thanh Di cũng một lần nữa đeo vào cong tay ngồi vào đại lao chờ Trầm đại nhân thẩm tra xử lý. Mà ở cách vách hắn chính là người nhà Tô gia, Tô Nính cùng Tô lão gia tách ra giam giữ một mình. Mà các chủ tử Tô gia khác đều bị nhốt lại cùng nhau. Từ khi vào đại lao, những người đối Tô Nính chửi rủa cũng không có ngừng qua. Mà Tô Nính vẫn ôm đùi ngồi ở trong góc nhà giam không nhúc nhích. Thẳng đến lúc Tống Thanh Di trở về nhà rồi tiến vào nhà lao đối diện hắn. Ánh mắt mới gắt cao dừng trên người Tống Thanh Di. Tống Thanh Di nhưng thật ra không thèm để ý đến ánh mắt hắn. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái. Sống lại tới nay có hai sự kiện. Một là hướng Tô Nính cùng La Hạnh Quyên báo thù, hiện tại Tô Nính đáng ở trong lao, lấy việc hắn làm, Tô gia liên quan đời này cũng đừng mong xoay người, mà La Hạnh Quyên tuy rằng ngày đó nàng thừa lúc loạn mà chạy mất. Nhưng là nữ nhân này hiện tại như chó nhà có tang. Ngay cả nơi dừng chân cũng không có, nghĩ đến cuộc sống sắp tới thật là vất vả biết bao. Việc thứ hai chính là hảo hảo bồi thường Tê Nhi. Hiếu thuận cha mẹ, hiện tại Tề Nhuận Vân vượt qua cửa tử sinh sản, cha mẹ khỏe mạnh, mặc dù trên người vật nhỏ có chút tiếc nuối, nhưng là kết quả đối lập kiếp trước đã phi thường tốt. Về sau hắn sẽ đối xử với Tề Nhuận Vân thật tốt. Hảo hòa sủng ái vật nhỏ, lại hiếu thuận với cha mẹ, kế thừa gia nghiệp, đại khái là ý cười thản nhiên trên mặt Tống Thanh Di kích thích Tô Nính. Hắn đột nhiên đứng lên vọt tới trước cửa lao. Tống Thanh Di, ngươi là tên vô năng. Ngươi dựa vào cái gì là người cười cuối cùng. Ngươi rõ ràng phải hai bàn tay trắng bị Tô Nính ta dẫm nát dưới chân. Nữ nhân ngươi yêu nhất hâm mộ ta. Chỗ dựa vững chắc của ngươi là Tống gia bị ta thu vào túi. Ngươi nên giống chó nhà có tang sinh hoạt ở một góc hẻo lánh. Ngươi dựa vào cái gì mà là người cười cuối cùng. Giờ phút này Tô Nính không còn là công tử khí độ ôn hòa thường ngày. Bộ mặt dữ tợn, trạng thái điên cuồng, lời nói của Tô Nính như thế nào không phải kết cục đời trước của Tống Thanh Di. Tống Thanh Di bị lời này làm cho nghẹn một hơi ở ngực. Hắn không hiểu được, Tô Nính như thế nào đối hắn có địch ý lớn như vậy. Tiếp trước Tống Thanh Di cũng suy nghĩ rất lâu cũng chưa hiểu được chính mình làm sao gặp được một người như vậy. Đời này hắn vốn không muốn đi tìm nguyên nhân, nhưng giờ phút này Tô Nính cứ khăng khăng một mực bộ dạng chính mình nên bị hắn dẫm nát dưới chân. Tống Thanh Di lại có dục vọng muốn biết, Tống Thanh Di híp mắt dựa vào tường nhìn bộ dáng Tô Nính sau song sắt xít cào đối với chính mình. Tô Nính, ta thật muốn biết, ngươi làm sao cho rằng Tống Thanh Di ta nên bị ngươi dẫm nát dưới chân? Tống gia ta nên bị ngươi thu vào túi? Hắn là thật sự tò mò, bởi vì tin tưởng của Tô Nính đã không giống như tự tin lôi kéo trên thương trường. Nhìn Tống Thanh Di bình tĩnh tò mò vấn đề, biểu tình trên mặt Tô Nính có chút kỳ quái, tựa hồ nghi hoặc Tống Thanh Di vì cái gì mà hỏi như vậy. Chính là những người Tô gia khác cũng ngừng chửi rủa tính toán nghe một chút câu trả lời làm cho huynh đệ. Thiếu gia, đứa con Tô gia rơi vào hoàn cảnh này. Cáp, lo lắng, vốn là tổ tiên hai nhà Tống Tô chính là đồng môn học nghề. Bất quá vận khí Tống gia tốt hơn, thành thợ thủ công ngự dụng, từ nay về sau các ngươi liền dẫm lên đầu Tô gia. Mà Tống Thanh Di ngươi bất quá là được sinh ra ở Tống gia. Là con trai trưởng duy nhất mới có thể áp lên đầu ta. Rõ ràng ta ở Lưu Ly so với ngươi còn biết nhiều hơn. Mà ta... đã nghĩ xem sau khi Tống gia suy tàn ngươi còn có thể là đại thiếu gia thanh cao được hay không? Không chỉ là muốn Tống gia ngươi suy tàn, ta còn muốn đại thiếu gia duy nhất của Tống gia bị Tô gia nghiền cho tới chết. Tô Nính tựa thiếu phi thiếu, tựa hồ rất đắc ý với phán đoán trong lòng chính mình. Tống Thanh Di bị đáp án này làm cho chấn kinh rồi. sau đó quay đầu nhìn Tô lão gia được giam ở trong một gian phòng khác. Quả nhiên thấy trong ánh mắt hắn có kinh ngạc, cùng với sự trốn tránh khi phát hiện tầm mắt của Tống Thanh Di. Vì cái gì trốn tránh? Có cái gì không đúng ở đây? Nhìn xem biểu tình của những người Tô gia khác, tuy rằng vẫn là đối Tô Nính thực oán hận, nhưng hiển nhiên đối với nguyên nhân Tô Nính nói không có gì kinh ngạc. Có thể giáo huận hậu nhân Tô gia tư tưởng như vậy. Trừ bỏ Tô lão gia còn có thể có ai? Tống Thanh Di tuy rằng trước kia một lòng muốn học ở trường không muốn tiếp quản gia nghiệp. Nhưng gia huấn cùng chuyện ký trong tộc vẫn là có xem qua. Đối với người mang họ Tống gia đối với việc tổ tiên Tống gia ghi lại hậu nhân Tống gia nhất định phải đọc. Hắn cho tới bây giờ không nhớ rõ tổ tiên Tống gia có đồng môn. Tổ tiên Tống gia chính là một cô nhi được một thợ thủ công nhặt được. Thu làm con nuôi, kế thừa dòng họ Tống gia cùng tay nghề. Lão thợ thủ công cũng không có đứa con hoặc đồ đệ khác. Duy nhất có bản ghi chép chính là có một người làm trợ thủ đi theo bên người tổ tiên Tống gia. Nhưng đúng là mang họ Tô, nhưng là ngay cả tên đệ tử cũng không phải. Nghĩ đến đây Tống Thanh Di sửng sốt. Chẳng lẽ Tô gia thật sự là hậu nhân của người họ Tô kia? Tô Nính không lại kêu gào, nhưng ánh mắt hắn lại hung tợn như cũ. Tống Thanh Di nhìn thấy, trong lòng lại nghĩ nếu những biểu hiện giả dối này đều là thật. Kia toàn gia Tô gia nhân sinh thật là đáng buồn, cho là hủy diệt Tống gia là thành công. Thật là đáng thương cũng thật đáng buồn. Vẻ mặt Tống Thanh Di cổ quái. Tô Nính, tổ tiên Tống gia vốn là cô nhi. Được một lão nhân không vợ thu dưỡng, lão nhân kia không vợ cũng không có con cái, là một thợ thủ công lưu ly, tài nghệ của Tống gia bởi vậy mà có, tổ tiên Tống gia ghi lại cũng không có sư huynh đệ nào. Thanh âm Tống Thanh Di vừa dứt, toàn bộ hậu nhân Tô gia trong nhà giam đều ngừng động tĩnh. Đây là có ý tứ gì? Không sai, tổ tiên Tống gia ta ghi lại chưa từng đề cập có sư huynh đệ. Chỉ có một trợ thủ họ Tô, Tô Ly Đán, ngươi chính là dạy đứa con của ngươi như vậy sao? Tống lão gia cùng với phủ Doãn Cẩm Thành đi vào nhà lao. Hắn hiển nhiên cũng không chịu được Tô gia không biết xấu hổ cùng ghê tởm như vậy. Khuôn mặt ngày xưa nghiêm túc bây giờ tràn đầy tức giận. Trong miệng hắn gọi Tô eo ai đán hiển nhiên là đại danh của Tô lão gia. Phu thân, lời nói của Tống Thanh Di là có ý thứ gì? Tô gia chúng ta cùng Tống gia không có vấn đề gì. Tống gia kia không có liên quan gì tới Tô gia chúng ta. Tô Nính hiển nhiên cũng là bị câu trả lời này phá vỡ nhận thức được dạy khi còn nhỏ làm cho hỗn loạn. Hắn đem ánh mắt mong ước chuyển đến trên người phụ thân chính mình. Hắn từng hy vọng trong ánh mắt của phụ thân mình có thể nhìn thấy tán thành cùng khen ngợi. Phụ thân trong mắt hắn luôn cao lớn, kiên định đi tới mục tiêu. Nhưng hắn giờ phút này nhìn thấy, ánh mắt phụ thân hắn thế nhưng trốn tránh, nói cách khác những lời Tống Thanh Di nói là sự thật. Cách chương.